Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, chương 105, Bảo Thạch Nữ Hoàng. Bảo Thạch Nữ Hoàng một thân màu bạc hoa lệ váy dài. Đầu đội lấy đỉnh đầu chạm đá quý màu xanh lam vương miện. Yêu nhã trang nghiêm ngồi ở đại sảnh cuối bảo thạch trên ghế ngồi. Hắn tượng băng vòng ngọc xinh đẹp gương mặt. Nhường tiến đến siêu cấp người chơi không khỏi dồn dập ghé mắt. Dù cho này chút siêu cấp người chơi thấy qua mỹ nữ NPC đếm cũng đếm không xuể. Nhìn thấy bảo thạch nữ hoàng vẫn là tâm động không ngừng. Nữ hoàng bệ hạ, không biết ngươi tìm chúng ta tới có chuyện gì đâu. Mục Tử Mặc rõ ràng nghĩ tại bảo thạch nữ hoàng chỗ lưu cái ấn tượng tốt. Hắn một bước tiến lên, vượt lên trước hỏi. Những người còn lại tự nhiên không thể chỉ là nhường Mục Tử Mặc làm như vậy. Bọn hắn cũng không phải một nhánh đội ngũ. Không nói lời nào, bảo thạch nữ hoàng nói không chừng liền bỏ qua bọn hắn. Tại Mục Tử Mặc về sau, còn lại các lớn khu đội trưởng cũng dồn dập đứng ra. Bất quá, bảo thạch nữ hoàng lại là đưa tay đè ép ép, mỉm cười nói. Các vị khách đến thăm đều là người mạo hiểm bên trong cấp cao nhất siêu phàm người. Các người cùng nhau đi vào bảo thạch chi quốc, liền ta theo tiên đoán bảo thạch hiểu biết, chỉ có một khả năng, đó chính là các người phát hiện bảo thạch chi quốc bí mật lớn nhất, mới có thể tập thể xuất hiện. Ta nghĩ ta nói không sai chứ. Trực tiếp như vậy, mấy chục siêu cấp người chơi đều là ngẩn người. Không khỏi nhìn lẫn nhau liếc mắt, bọn hắn tiến hành qua trò chơi nội dung cốt truyện so trong trò chơi bất luận cái gì người chơi đều muốn nhiều, trước mắt loại tình huống này, liền liền bọn hắn đều không chút gặp được. Nữ hoàng bệ hạ, chúng ta thực sự là biết một cái cùng bảo thạch chi quốc có liên quan bí mật. Bất quá, không biết bệ hạ ngươi nói bảo thạch chi quốc bí mật lớn nhất là cái gì đây? Suy nghĩ một chút, Hắc Cách Nhĩ trước tiên lên tiếng nói ra, còn có người chơi khác muốn ra tiếng, nhưng đang nghe xong Hắc Cách Nhĩ thoại về sau, liền đều không ra, bọn hắn dĩ nhiên không có khả năng như vậy nói ra cụ thể bí mật là cái gì. Hoa Phi bán bọn hắn bí mật kia, tại bảo thạch nữ hoàng trước mặt nói ra, nhưng là sẽ cho bọn hắn mang đến họa sát thân, không cẩn thận. Liền sẽ trở thành bảo thạch chi quốc siêu cấp tội phạm truy nã. Bọn hắn dĩ nhiên không có khả năng chính miệng nắm bí mật kia nói ra. Giống Hắc Cách Nhĩ như thế, hỏi lại bảo thạch nữ hoàng, đó là thích hợp nhất, không cần lo lắng ngoài ý muốn nổi lên. Các ngươi xem ra hết sức chú ý cẩn thận, này rất tốt, ta nói bí mật, cùng các ngươi biết đến bí mật là cùng một cái. Giống như các ngươi biết, bảo thạch chi quốc, chỉ còn lại có ta cái này bảo thạch nữ hoàng. Các ngươi tại bảo thạch tiểu trấn, bảo thạch chi quốc bên trong còn lại chỗ, nhìn thấy hết thảy bảo thạch tộc nhân, đều là ta khống chế phân thân. Bảo thạch nữ hoàng quét mọi người liếc mắt, từ tốn nói, ngoạn tao, nàng cứ như vậy nói ra, này bảo thạch nữ hoàng, dự định làm cái gì? Mục Tử Mặc, Hắc Cách Nhĩ, Hải Ngũ Đức, Giác Điền Vũ chờ một đám siêu cấp người chơi nghe vậy. Đều là chấn động trong lòng, ngửi được khí tức không giống bình thường. Dạng này thiên đại bí mật, bảo thạch nữ hoàng làm sao lại như vậy chủ động nói ra. Hoa Phi nếu là tại đây bên trong, hắn cũng khẳng định trăm triệu không nghĩ tới. Hắn vất vả ẩn núp hơn nửa tháng. Liền đoán được mới lấy được bảo thạch chi quốc bí mật. Hội như vậy tùy tiện bị phơi bày ra, vẫn là do bảo thạch nữ hoàng công khai. Bảo thạch chi quốc chỉ có bảo thạch nữ hoàng một người. Đây là một cái thiên đại bí mật. Nếu là có thể khống chế hoặc là giết chết bảo thạch nữ hoàng, toàn bộ bảo thạch chi quốc liền sẽ lọt vào người chơi trong tay. Mặc dù bảo thạch chi quốc tại 9 đại đế quốc bên trong là nhỏ nhất, nhưng đó cũng là một cái trên danh nghĩa đế quốc. Bảo thạch chi quốc bên trong có rất nhiều chiến tranh công trình, có khó có thể tưởng tượng to lớn của cài. Nếu có thể chiếm lĩnh bảo thạch chi quốc, chẳng khác nào nhất cử thu được một cái kinh người nhà thứ hai vườn lãnh địa. Ở nhà vườn chiến tranh trong trò chơi thu hoạch được ưu thế cự lớn, thu được tranh đoạt trò chơi đệ nhất vé vào cửa. Cho nên Hoa Phi mới khẳng định như vậy, mục tử mặc này chút siêu cấp người chơi tất nhiên sẽ cảm thấy hứng thú, mua của hắn bí mật này. Mục tử mặc này chút siêu cấp người chơi mới có thể không tiếc chi phí trước tiên chạy tới, đối bí mật này tiến hành xác nhận cùng tranh đoạt. Tuy nói bọn hắn lần này đều là có chuẩn bị, không như lần trước tìm Trần Binh lúc như thế vội vàng, nhưng bọn hắn vẫn là rơi xuống lớn bản mới có thể làm đến tất cả những thứ này. Muốn thế nào cướp đoạt bảo thạch chi quốc? Một đám siêu cấp người chơi chuẩn bị tiến vào bảo thạch chi quốc, đối bảo thạch nữ hoàng tiến hành một phen hiểu sau lại tính toán sau. Bọn hắn không nghĩ tới, bọn hắn cùng lúc xuất hiện sẽ bị bảo thạch nữ hoàng kêu đến vạch trần bí mật này, liền có chút lúng túng. Nếu để cho bảo thạch nữ hoàng biết bọn hắn ý đồ khống chế hoặc giết chết nàng, cướp đi bảo thạch chi quốc, bọn hắn sợ là sẽ phải bị bảo thạch nữ hoàng toàn diệt, sau đó vĩnh cửu truy nã, không thể lại tới gần bảo thạch chi quốc một bước. Bảo thạch nữ hoàng có thể là có thể biến hóa khống chế rất nhiều phân thân siêu cấp NPC. Xung đột chính diện, cho dù là bọn họ nhân số rất nhiều, cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ của nàng. Nữ hoàng bệ hạ, chúng ta là ngẫu nhiên biết bảo thạch chi quốc bí mật này. Đến đây là muốn trước hiểu bảo thạch chi quốc, nhìn nhìn lại có hay không có không có chúng ta có thể giúp đỡ sự tình. Không biết nữ hoàng bệ hạ ngươi có không cần cái gì chúng ta hỗ trợ đây này. Mục tử mặc hơi suy nghĩ một chút về sau, tiến lên nữa nói ra. Bảo thạch nữ hoàng nắm bí mật nói ra, bọn hắn phủ nhận cũng mất ý nghĩa. Ban đầu dự định khẳng định là không thể thực hiện được, trước mắt chỉ có thể theo bảo thạch nữ hoàng thoại nói tiếp. Liền bọn hắn phong phú trò chơi kinh nghiệm, bảo thạch nữ hoàng làm rõ bí mật, vậy chính là có sự tình cần bọn hắn hỗ trợ. Chúng ta bảo thạch chi quốc lại biến thành dạng này, chỉ còn lại có ta một người, hết thảy đều là còn lại 8 đại đế quốc âm mưu. Vô số bảo thạch tộc nhân hy sinh, để cho ta tại trong thành phố này, ủng có không gì sánh kịp lực lượng, ta có thể còn sống sót, nhưng ta hết thảy tộc nhân đã chết đi, ta tại đây bên trong, 8 đại đế quốc không có biện pháp bắt ta, nhưng ta rời đi bảo thạch chi quốc, cũng không cách nào đối 8 đại đế quốc tiến hành báo thù, thậm chí liền tới gần 8 đại đế quốc đều làm không được. Vô số thời đại, ta một mực đang nghĩ lấy báo thù, cũng rốt cuộc tìm được báo thù biện pháp. Ta muốn báo thù, nhưng chỉ bằng chính ta, ta làm không được, ta nghĩ tìm các ngươi hỗ trợ. Các ngươi nếu là nguyện ý, liền lưu lại, ta hội cho các ngươi ban phát một loạt nhiệm vụ. Nhiệm vụ độ khó không cao, chỉ là cần không ít thời gian. Các ngươi hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều, có thể dựa dẫm vào ta lấy được ban thưởng liền càng phong phú. Quá mức cụ thể ban thưởng ta không nói nhiều, nhưng chỉ cần các ngươi hoàn thành nhiệm vụ của ta, ta sẽ dành cho các ngươi ít nhất là bảo thạch chi quốc tử tước trở lên tước vị. Bảo thạch chi quốc kho trang bị cùng khí giới kho đều cho các ngươi rộng mở. Bên trong có rất nhiều thượng cổ trang bị cùng vật phẩm. Những vật kia ta giữ lại vô dụng. Các ngươi chỉ cần có tương ứng đế quốc tích phân, toàn bộ đều có thể hối đoái. Đồng thời ta cam đoan giá cả hội rất rẻ. Các ngươi hơi nỗ lực từng chút một, liền có thể đổi được mong muốn đồ vật. Các ngươi có nguyện ý hay không lưu lại giúp ta? Bảo thạch nữ hoàng từ tốn nói, thanh âm hết sức yêu thương. Bảo thạch đôi mắt nhìn trong đại sảnh mọi người. Nữ hoàng bệ hạ, chúng ta nguyện ý, chúng ta nguyện ý, nữ hoàng bệ hạ, xin mời nhất định để cho chúng ta hỗ trợ. Nữ hoàng bệ hạ, mọi người nhìn nhau về sau, dồn dập lên tiếng, Bảo Thạch nữ hoàng đã là nói rõ, bọn hắn không có đạo lý không nhận nhiệm vụ này, mà lại, nhận nhiệm vụ cùng bọn hắn ban đầu kế hoạch không xung đột. Nếu có thể giết chết Bảo Thạch nữ hoàng, chiếm lấy Bảo Thạch chi quốc, bọn hắn không có mảy may lưỡng lự, nhưng muốn là dựa theo Bảo Thạch nữ hoàng nói, nàng tại Bảo Thạch chi quốc bên trong, tám đại đế quốc đều không làm gì được nàng. Cái kia nàng tại nơi này chính là vô địch, nàng không ra Bảo Thạch chi quốc, bọn hắn lợi hại hơn nữa cũng không làm gì được Bảo Thạch nữ hoàng. Như thế tiếp nhận Bảo Thạch nữ hoàng nhiệm vụ, liền thành lựa chọn tốt nhất, mặc dù không thể chiếm lấy Bảo Thạch chi quốc, nhưng có thể trở thành Bảo Thạch chi quốc tước vị quý tộc. Có thể từ nơi này thu hoạch hàng loạt hiếm hoi trang bị đạo cụ. Bọn hắn cũng không lỗ. Rất tốt, xem ra ta không có tìm nhầm người. Bảo Thạch nữ hoàng gật gật đầu. Tay nàng khẽ động, một khối hơi mờ tinh thạch xuất hiện ở trước mặt nàng. Đây là một khối bao vây lấy đặc thù lực lượng nguyên thạch. Ta cần muốn các ngươi đến tám đại đế quốc chỉ định khu vực. Không bị tám đại đế quốc người phát hiện, lặng lẽ sử dụng, các ngươi phải làm sự tình chính là cái này. Mỗi đến ta chỉ định thành thị sử dụng, hoàn thành nhiệm vụ về sau, liền hồi trở lại đến nơi này của ta, nhận lấy nhiệm vụ mới cùng nguyên thạch. Trễ nhất 3 tháng, ta liền sẽ đối tám đại đế quốc phát động ta trả thù. Chế tạo một trận trước nay chưa có siêu cấp đại tai nạn. Bảo Thạch nữ hoàng vung tay lên, từng khối nguyên thạch liền xuất hiện tại mỗi chi đội ngũ trước. Bọn hắn mặt cũng là xuất hiện có tiếp nhận hay không nhiệm vụ tuyển hạng. 13 chi đội ngũ đội trưởng, không có người lưỡng lự, tất cả đều là lựa chọn tiếp nhận. Bảo Thạch nữ hoàng nhiệm vụ này cũng không khó. Cùng Bảo Thạch nữ hoàng nói một dạng, phải hoàn thành rất đơn giản, cần chỉ là thời gian mà thôi. Bọn hắn coi như không tiếp, Bảo Thạch nữ hoàng muốn tìm người chơi khác tới làm việc này cũng không khó. Mà lại, ngoại trừ Bảo Thạch nữ hoàng hứa hẹn ban thưởng, tám đại đế quốc sắp phát sinh đại tai nạn, đối bọn hắn mà nói cũng là một cái lớn đại kỳ ngộ. Bọn hắn nắm giữ đại tai nạn thời gian về sau, liền có thể tiến hành lợi dụng, thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Tốt, sự tình cứ như vậy. Tiếp xuống các ngươi liền tùy ý đi, ta liền không nhiều tiếp đãi các ngươi. Bảo Thạch nữ hoàng tùy theo phất phất tay, mọi người thấy này, cũng không dừng lại thêm, dồn dập cáo từ, không biết Trần Binh ở nơi nào đâu, chúng ta đều tiếp đến ban thưởng như thế phong phú nhiệm vụ. Hắn có Bảo Thạch tộc nhân tùy tùng, sợ là nhận được nhiệm vụ ban thưởng càng phong phú a. Ra hoàng cung. Mục Tử Mặc nhìn một cái mọi người, giả bộ làm lơ đãng hâm mộ nói ra, tối nhắc nhở mọi người không nên quên mục đích của bọn hắn một trong là tìm đến Trần Binh. Người ngốc a, tại Bảo Thạch chi quốc bên trong ngươi còn muốn đối những cái kia Bảo Thạch tộc nhân động thủ hay? Sao, Bảo Thạch chi quốc liền chết thừa một cái nữ hoàng, hiện tại thật vất vả chạy ra mấy cái Bảo Thạch tộc nhân. Ngươi muốn giết người ta, cẩn thận Bảo Thạch nữ hoàng vĩnh cửu khu trục. Có người trợn nhìn Mục Tử Mặc liếc mắt, đại gia cũng không phải đồ ngốc. Ngươi muốn làm gì đâu, ra khỏi thành chờ lấy. Bảo Thạch chi quốc liền Bảo Thạch nữ hoàng một người. Trần Binh tại Bảo Thạch chi quốc bên trong cũng không có gì tốt làm. Hội rất mau ra tới, để cho người ta mang theo nguyên thạch rời đi. Người còn lại hợp lại xử lý hắn, khiến cho hắn vô phương hoàn thành nhiệm vụ. Có người đề nghị nói ra, Trần Binh có Bảo Thạch tùy tùng, tiếp vào nhiệm vụ là tất nhiên. Bọn hắn cũng không muốn Trần Binh cầm tới này chút ban thưởng. Hợp lại xử lý Trần Binh, khiến cho hắn nhiệm vụ thất bại, là không còn gì tốt hơn lựa chọn. Tốt, cứ như vậy, đề nghị đạt được còn lại mọi người đồng ý. Bọn hắn ban đầu đều là người cạnh tranh, là địch nhân, bất quá, bọn hắn liền là một vòng. Trần Binh mới thật sự là kẻ ngoại lai cùng kẻ địch. là bọn hắn địch nhân chung. Đoàn người tại Bảo Thạch Chi Quốc bên trong hơi đi dạo, liền lần lượt ra Bảo Thạch Chi Quốc. Mà tại một đám người rời đi Hoàng Cung về sau, trong Hoàng Cung, Bảo Thạch Nữ Hoàng vẫn là lẳng lặng ngồi tại Bảo Thạch trên ghế ngồi. Nathaniel đại nhân, xảy ra chuyện rồi. Đột nhiên, Bảo Thạch Nữ Hoàng đầu vặn một cái, nhìn về phía nàng bên trái chỗ tối, nơi đó có một người. Nathaniel, từ đầu với đuôi, một đám siêu cấp người chơi cùng Bảo Thạch Nữ Hoàng đối thoại, đều là bị Nathaniel nghe, mà lúc này lên tiếng nữa, Bảo Thạch thanh âm của Nữ Hoàng lại là biến một cái dạng, biến thành một cái tiểu loli thanh âm. Bảo Thạch Nữ Hoàng con mắt cũng là không có bình thường quang thải. Đã xảy ra chuyện gì? Nathaniel lông mày nhíu một cái. Bảo Thạch Nữ Hoàng xem ra đang bị ta khống chế trước. Tại quảng trường tượng đá nơi đó vụng trộm lưu lại một đạo ám thủ, bị mấy cái kia Bảo Thạch tộc nhân xúc động, sự tình khả năng đã bại lộ. Tiểu loli thanh âm nói ra, bắt đầu từ nơi này liền là cuối cùng nội dung chính tuyến giai đoạn. Không có có ngoài ý muốn trong 2 tháng hội bản hoàn tất. Nội dung chính tuyến bộ phận khẳng định hội giao phó song trình. Bất quá nhiệm vụ phụ tuyến hố bởi vì là thời gian khoảng cách quá dài, có chút mây bay đều quên. Đại gia còn có cái gì chi nhánh hố còn nhớ rõ, có thể tại tấu chương nói bên trong nói một chút. Mây bay hội tận lực tại phía sau văn bên trong lớp bên trên. Cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.